Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, chương cái gọi là mỹ nhân. Trạng vạng tối, Thịnh Thiền Dư trong nhà chờ lấy Trần Tử Nhĩ trở về. Trước đó nhìn thấy hắn cùng Sử Ương Thanh nói chuyện rất vui vẻ một màn đã bị nàng nhẹ nhàng dằn xuống đáy lòng, tỉnh táo lại thời điểm. Kỳ thật nàng có thể biết Trần Tử Nhĩ cùng nữ nhân kia là không có gì. Nhưng nam nữ trẻ tuổi lần đầu tiếp xúc yêu đương lúc cái chủng loại kia kỳ diệu tâm lý và nói chuyện nhiều lần lão thủ là không giống. 20 tuổi nam nữ nhìn thấy người trong lòng cùng ưu tú khác phái nói chuyện rất hoan lúc. Đại đa số trong lòng là ăn dấm. Vì lẽ đó có loại thuyết pháp gọi những cái kia xanh thảm tuế nguyệt bên trong thích người, là cả một đời không bao giờ quên. Thịnh Thiền Dư một lần nữa thu thập tâm tình, ban đêm còn cho Trần Tử Nhĩ làm bỗng nhiên nóng hổi cơm tối. Làm những cái kia nhiệt khí theo trong mâm bay lên chậm rãi tản ra thời điểm. Nhìn lại một chút trước mắt cái này đơn thuần mỹ lệ Thịnh Thiền Dư, Trần Tử Nhĩ cảm thấy cảm giác thành tựu 10 phần. Nàng hôm nay là đến báo cáo tin tức tốt. Thịnh Thiền Dư nói, Tử Nhĩ, ngươi nói cái kia phần mềm ta viết tốt. Trần Tử Nhĩ đầu vừa nhấc, thật, vậy xem ra ngươi cách phát tài không xa. Phát cái gì tài, còn chưa có thử vận hành qua đây. Vậy chúng ta tìm cái thời gian đi vận hành một cái. Vừa vặn Tiết Bác Hoa bên kia cũng nhanh sửa xong rồi. Đợi thêm cái 20 ngày tả hữu, ngươi liền có thể nhìn thấy tâm huyết của mình sẽ có bao nhiêu thần kỳ. Thịnh Thiền Dư bị Trần Tử Nhĩ miêu tả tương lai chỗ dụ hoặc, khóe miệng nàng ôm lấy cười, mang theo một chút xíu nhỏ xác thực hạnh cùng nhỏ ảo tưởng nói. Nếu quả như thật có thể kiếm tiền, có 2000 khối ta liền đủ hài lòng. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi vất vả nhiều ngày như vậy liền 2000 khối a. Thịnh Thiền Dư trợn trắng mắt, ta cùng ngươi không giống, ta có thể kiếm một điểm liền đủ. Trần Tử Nhĩ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ta còn chuẩn bị mỗi bộ bán 2000 đâu. Cái gì? Đắt như vậy ai mua? Cái này còn đắt hơn. Những cái kia mở phòng máy vi tính mua một đài máy tính so cái này đắt hơn. Vậy vạn nhất nếu là không ai mua làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ, được rồi, giải thích nhiều như vậy. Không bằng đến lúc đó chào hàng ra ngoài 10 bộ. Cơm nước xong xuôi Trần Tử Nhĩ tìm đến nhà mình ghế nằm phóng tới trên ban công. Lúc mua hắn cố ý mua đại hào, đầy đủ dung nạp hai người nằm ở phía trên. Thịnh Thiền Dư đi tới nói với hắn, ngươi nhìn cái gì đấy? Đêm nay lại không có Tinh Tinh. Trần Tử Nhĩ chiêu xuống tay để nàng cũng nằm mình bên cạnh. Có thể nhìn thấy Tinh Tinh đều là khi còn bé ký ức. Hiện tại chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Thành thị bên trong ánh đèn sáng quá. Vậy ngươi còn nhìn, ta là tại hóng gió. Rất thoải mái, ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút? Thịnh Thiền Dư tựa hồ cũng mệt mỏi, nàng nghe lời nằm xuống dựa vào Trần Tử Nhĩ bả vai. Gần nhất có phải là quá mệt mỏi rồi? Không có, kỳ thật còn rất khá. Tiền chuông sách tiên sinh nói vây thành hiện tượng vẫn còn có chút đạo lý. Ngươi chỉ cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, quá nhàn thời điểm muốn bận bịu một điểm, bận quá người muốn nhàn một điểm. Ta là luật trước. Vì lẽ đó mặc dù có chút mệt mỏi, bất quá cảm giác rất tốt. Thịnh Thiền Dư nhớ tới lúc ban ngày nhìn thấy Sử Ương Thanh một màn kia. Không khỏi dùng sức ôm lấy Trần Tử Nhĩ. Ngươi đừng để mình bận rộn như vậy. Trần Tử Nhĩ nói đùa nói. Tống Hiểu ba cô vợ trẻ mỗi ngày đều không cho hắn nghỉ. Ngươi lại không cho ta bận bịu. Thịnh Thiền Dư nghịch ngợm thức nói. Kia là chính hắn không hăng hái nha. Hắn còn không hăng hái. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc. Người ta một cái nông thôn ra hài tử. dựa vào bản thân cố gắng thi đậu danh giáo. Cái này còn không hăng hái. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhớ tới kiếp trước tin tức cực phát đạt năm tháng. Trên Internet từng cái thanh niên tài tuấn không biết cho rộng rãi thanh niên tăng thêm bao nhiêu áp lực. Từng cái tiểu cô nương đều nghĩ bạn trai của mình là quốc dân lão công. Cái này sao có thể nha? Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cảm thấy hiểu sóng dạng này xem như thật tốt. Tinh tế tưởng tượng, khả năng cũng trách hắn. Phụ trợ Tống Hiểu Ba, không hăng hái. Trần Tử Nhĩ lúc đầu nghĩ là rất nghiêm chỉnh vấn đề. Có thể Thịnh Thiển Dư tại hắn bên cạnh nằm không có 2 phút đồng hồ. Cái kia mùi thơm ngát hương vị liền lập tức kích thích hắn. Cứ như vậy một nháy mắt Trần Tử Nhĩ tư tưởng liền không bình tĩnh. Hắn khoảng cách gần nhìn một chút Thịnh Thiển Dư cái kia hoàn mỹ mặt trừng mỗng gò má. Cái kia tối tăm như mực mềm mại tóc đen. Còn có cái kia có lồi có lõm linh lung dáng người. Trọng yếu nhất là kia đôi thon dài chân. Chịu lấy không được nữa. Chỉ từ bề ngoài đến nói đây là cái phi thường hoàn mỹ nữ hài tử. Đặt ở hậu thế cả một thân hàn phạm quần áo. Làm cái thẳng tắp tóc dài. Lộ cái đôi chân dài. Cơ bản cũng là trạch nam nữ thần cái kia một loại. Đương nhiên trở lên thuyết minh có thể có chút phức tạp. Tiếng Trung là rất bao la tinh thâm. Nếu quả thật muốn chỉ làm cho Trần Tử Nhĩ dùng một cái từ để hình dung nàng đẹp. Trong đầu của hắn xác thực toát ra tới một cái. Đã lột, ân, đại khái chỉ có tại hết thảy đều tẻ nhạt vô vị về sau mới có thể không tán đồng cái từ này. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên trầm mặc, nhìn nàng chằm chằm, hai mảnh bờ môi lại từ từ tới gần. Thịnh Thiển Dư cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Nói đến trận này hai người đều bề bộn nhiều việc, đều không có hảo hảo dính nhau. Thịnh Thiển Dư cảm giác có cái gì vật cứng bù đắp được mình có chút khó chịu. Nàng nghĩ đến chút ô ô đồ vật, vội vàng đẩy ra Trần Tử Nhĩ. Nàng không biết nên như thế nào miêu tả vật kia. Chỉ là đỏ mặt thở phì phò mắt trợn tròn nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Trần Tử Nhĩ dõng dạc. Là như vậy sao? Thân thể của nhân loại có 206 cục xương. Nhưng là ở trước mặt ngươi thời điểm, ta sẽ có 207 cây. Thịnh Thiển Dư lớn xấu hổ. Một tiếng quay người nằm ngửa tại trên ghế nằm. Ngươi còn rất chi kỳ, để ta cũng có thể theo khía cạnh thưởng thức một chút vẻ đẹp của ngươi. Nhìn nàng liền đỏ bừng, muốn chảy nước, Trần Tử Nhĩ tâm tình cũng rất thoải mái. Bất quá bây giờ ban công địa điểm này tựa hồ không quá hợp. Hả? Sau này hãy nói đi. Hắn kéo qua Thịnh Thiển Dư trắng noãn cánh tay. Nói, không cẩn thận liền đem phim tình cảm diễn thành mang nhan sắc. Thịnh Thiển Dư gấp, ngươi còn nói, Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Sáng trong ánh trăng, trong ngực mỹ nhân, có thể lý giải, có thể lý giải. Thịnh Thiển Dư nhớ tới ban ngày hắn cùng Sử Ương Thanh Tướng trò chuyện thật vui. Dáng vẻ, trong lòng dâng lên ghen tuông. Nói, ta có cái gì đẹp? Trần Tử Nhĩ phát huy từ bản thân hơn người trí nhớ. Ta đọc qua thanh văn bát cổ người Trương Triều, U Mộng Ảnh. Bên trong nói, cái gọi là mỹ nhân người, dùng hoa để tả diện mạo, lấy điều là âm thanh. Lấy tháng là thần, lấy liễu là thái, lấy ngọc vì cốt, lấy thu thủy là tư, lấy băng tuyết là da thịt. Thiển Dư, ngươi nhìn một cái chính ngươi, có cái nào câu đơn không phù hợp? Cái này dỗ ngon dỗ ngọt nói Thịnh Thiển Dư trong lòng cũng đắc ý. Nàng lộ ra tiểu nữ hài nhi cười, nói, thật a. Trần Tử Nhĩ gật đầu, đương nhiên là thật. Khó được nhất là ngươi bất bình. Thịnh Thiển Dư sửng sốt 2 giây xấu hổ đánh hắn một cái. Ngươi liền nói không đến vài câu đừng đắn lời nói. Trời có mắt rồi. Trần Tử Nhĩ nói câu là thật. Thịnh Thiển Dư bản thân cũng cơ bản phù hợp. cái gọi là mỹ nhân người, các hạng điều kiện. Cũng không biết làm sao sinh. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi là giống cha ngươi vẫn là giống mẹ ngươi? Thịnh Mụ mẹ lớn tuổi, hoàn toàn nhìn không ra hình dáng khi còn trẻ. Trần Tử Nhĩ cũng không cách nào mà xác định. Thịnh Thiển Dư nói, không phải nói nhi tử giống mẹ, giống nữ nhi cha a. Ta chính là, ta dáng dấp giống cha ta. Trời ạ, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm a. Cái này tướng mạo nếu là tại ngục giam loại kia nhặt xà phòng thường phát đỉa. Chán, Trần Tử Nhĩ phát hiện mình quá phận. Sao có thể nghĩ như vậy mình chuẩn lão trượng nhân? Quá tà ác, tiễn ta về nhà ký túc xá đi. Ngày mai ta muốn lên khóa. Ngươi phải đi làm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, Trần Tử Nhĩ thu hồi không bình thường ý nghĩ. Đứng dậy đi thay quần áo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.